Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Dấu hiệu rất khả nghi, động cơ không thuần khiết. Nhân vật số 2 là Niếp Vân Tần, có thể liệt danh vào hàng ngũ bát hoàng, hẳn là không cần nói rõ thực lực hắn nhỉ? Đằng Lãng nói. Sở Mộ khẽ gật đầu. Nhân vật có được thanh chậm lòng, làm hồn sùng hiển nhiên cường đại. Hắn quả thật rất muốn đánh một trận với Độc Hoàng. Nhân vật thứ 3 là Vũ Hoàng Phượng Vũ, trước thần phục Thiên Cơ, sau thần phục Hồn Minh. Nếu như chiến tranh bộc phát, cho dù Thiên Cơ giữ vững trung lập, nàng nhất định sẽ đứng bên phía Hồn Minh. Cho nên ba thế lực lớn vẫn phải đề phòng nữ nhân này. Đằng Lãng đã từng gặp mặt Phương Vũ nên hiểu rất rõ thực lực của nàng. Nhưng ba thế lực lớn lo lắng nhất chính là thân phận của Phương Vũ. Nàng là đệ tử Thiên Cơ, tốc độ tăng cường thực lực rất nhanh. Nhưng bọn họ lại không dám mạo hiểm cho người giải quyết nàng. Nhân vật thứ 4 là đệ tử hùng thủ Viên Tuế Đào Hạ. Người này vẫn còn ẩn giấu thực lực, tạm thời rất khó xếp hạng thứ 2 hay là thứ 4. Bởi vì hầu như không có ai từng thấy hắn xuất thủ. Hành tung lại mai này đây mai đó, không thể xác định cụ thể. Nhân vật thứ 5 là Hải Tuyệt Ẩn Tá Minh, lấy thủy hệ hồn sùng nổi tiếng. Phía sau cuối là những cao thủ ngân vị. Hẳn là còn có không ít người cố ý che giấu thực lực. Bàn về cường giả xếp hạng trước năm thì Hồn Minh mạnh hơn chúng ta vài phần. Và thế lực lớn nhờ có lịch sử lâu đời đã đóng xuống nền móng vững chắc. Số lượng hồn sùng sư vẫn luôn chiếm cứ ưu thế. Có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, đời nào cũng có anh hùng. Mà Hồn Minh ưu thế chính là cường giả chân chính, bao gồm thanh niên đồng lứa và cường giả bát hoàng, tứ hùng đều mạnh hơn nhân vật cấp bậc nguyên lão, tôn vị không ít. Sở Mộ âm thầm ghi nhớ những người này. Nếu có cơ hội, hắn sẽ không ngần ngại giải quyết vài tên. Đại khái một năm sau, không gian độc lập trong Vạn Tượng Thành sẽ mở ra. Mặc dù ta tạm thời không biết không gian độc lập có thứ gì, nhưng ta đoán chuyện này có quan hệ trực tiếp đến lợi ích phần tranh của song phương. Chúng ta có thể giành thắng lợi hay không, địa vị và quyền lực đối với Vạn Tượng Thành cũng sẽ phụ thuộc vào trận tranh đấu thời điểm đó. Đằng Lãng chậm rãi nói. Không gian gì? Sở Mộ nghi hờ ngờ hỏi. Đằng Lãng lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết nội dung cụ thể. Là phong ấn tháp. Diệp Khuynh Tư hỏi thử một câu. Đằng Lãng vẫn lắc đầu nói. Ta cũng không hiểu rõ lắm. Tóm lại, đó là không gian độc lập rất trọng yếu đối với thế lực song phương. À, ngươi biết phong ấn tháp ở đâu không? Sở Mộ hỏi. Sở Mộ còn nhớ bà đại chủ sùng của phụ thân mình bị phong ấn ở bên trong phong ấn tháp. Cho đến bây giờ trong đầu hắn vẫn còn nhớ rõ hình ảnh tòa tháp khổng lồ, xiềng xích răng kín không gian kia. Rất ít người biết vị trí phong ấn tháp. Đằng Lãng chỉ biết phong ấn tháp quả thật tồn tại, nhưng hắn chưa từng tới đó lần nào. Phong ấn tháp nhất định là một không gian độc lập. Vấn đề là Sở Mộ phải tìm cánh cửa thông đạo dẫn vào nơi đó. Đằng Lãng đã không chịu nói, Sở Mộ đành phải tạm gác chuyện này sang một bên, mở miệng nói. Ta có ít chuyện cần làm. Về phần trận chiến giữa các thanh niên trẻ tuổi, tạm thời dựa vào các ngươi. Ngươi lại muốn đi lịch lãm? Đằng Lãng kinh ngạc hỏi. Sở Mộ gật đầu xác nhận. Nếu không bán ma hóa, thực lực hắn chỉ ngang với cường giả bát hoàng, mà địch nhân của hắn là thế lực Hồn Minh. Việc cấp bách nhất chính là biến Vong Mộng trở thành hồn sủng của mình. Tốt, người đúng là chăm chỉ. Đằng Lãng cảm thấy rất là bất đắc dĩ, nghĩ đến thực lực của người ta không phải là vô duyên vô cớ tăng lên, nhưng bảo hắn tập trung tinh thần, kiên trì khổ luyện, chẳng khác gì giết nửa mạng của hắn rồi. Vậy người kế tiếp dự định làm gì? Đằng Lãng thuận miệng hỏi một câu. Ta nhận được một quả trứng hoàng tộc, cần trải qua Niết Bàn mới có thể hóa thân thành ấu sủng. Vì thế ta đang tìm kiếm phương pháp hoàng tộc Niết Bàn. Sở Mộ không nói thẳng ra lai lịch Vong Mộng, bởi vì làm vậy sẽ tiết lộ hắn là bán ma xuất hiện ở hướng Vinh Thành. Hoàng tộc? Sở lão đệ, người không nói giỡn chứ? Đằng Lãng lập tức trợn mắt kinh ngạc. Cả thế giới nhân loại chỉ có duy nhất quan hoàng vương của Mục Thành Y là hoàng tộc hồn sủng. Đằng Lãng thậm chí hoài nghi mình đã nghe lầm, hoặc là cái tên này đang có ý đùa bỡn. Đẳng cấp chủ tộc của hoàng tộc hồn sủng thấp nhất cũng là đế hoàng, trưởng thành lột xác lên tới 10 đoạn chắc chắn là vô địch đế hoàng. Hơn nữa khả năng đột phá tới cấp chúa tể cũng lớn hơn hồn dung khác rất nhiều. Sở Mộ nói mình có một quả trứng hàng hoàng tộc, ý nghĩa rằng trong quãng thời gian sắp tới, hắn sẽ có thêm một cỗ lực lượng cực mạnh. Đằng Lãng nhìn chằm chằm Sở Mộ không tha, trong lòng hắn đang nghĩ, vì sao những chuyện tốt trên thế giới đều rớt lên đầu tên này vậy nhỉ? Sở lão đệ, có thể cho ta nhìn một chút? Đằng Lãng vẫn còn hơi hoài nghi. Tạm thời không được, nó đang ngủ say, không thể bị quấy rầy. Sở Mộ nói. Được rồi, ta đi tìm con sông nào lớn một chút tự tử đây. Đi chung với ngươi, lúc nào cũng bị đả kích tự tin trầm trọng. Đằng Lãng buồn bực nói. Chỉ là cơ duyên xảo hợp. Tại sao cơ duyên xảo hợp không rơi vào đâu ta? Thiên lý ở đâu? Đằng Lãng lập tức vỗ ngực bình bịch, gào khóc thảm thiết. Sở Mộ cười khổ, không nghĩ tới tên này lại khoa trương như vậy. Thật ra Đằng Lãng phản ứng như thế là rất bình thường. Những ấu sủng chủng tộc cao cấp cực kỳ khó bắt. Mỗi lần thi hành nhiệm vụ đều phải có tổ đội mạnh mẽ, tiến vào đầm rồng hang hổ, sông pha chiến đấu, máu chảy đầm đìa, cũng chưa chắc bắt được một con. Thế mà Sở Mộ lại nói nhẹ nhàng như không. Nếu để cho đám Nguyên Lão biết được chuyện này, đoán chừng sẽ có không ít người oán hận đến mức nhồi máu cờ tim, tắc tử tại đương trường. Một hồi lâu sau, Đằng Lãng rốt cuộc bình tĩnh lại, thuận miệng hỏi một câu. Thật ra, hoàng tộc hồn sục của ngươi chơi sinh một đôi với quan hoàng vương của thiên cơ đó. Coi như ta chưa nói gì. Đằng Lãng vốn còn định trầm trọng Sở Mộ mấy câu, bỗng nhiên ý thức được Diệp Khuynh Tư còn ở nơi này, vội vàng biết điều ngậm miệng lại. Không phải thế, chủng tộc và thuộc tính không giống nhau. Ta đang muốn tìm nàng hỏi thăm chuyện tình hoàng tộc Niết Bàn. Hiện tại, nàng có ở Vạn Tượng Thành không? Sở Mộ vô cùng bình thản, ngữ khí nhẹ nhàng như thường. Ở cung điện nữ vương, phía trên đỉnh Vạn Tượng Đàn. Cứ đi vào đó hỏi nữ chiến thần Thiên Cơ, ai cũng biết. Tuy rằng nàng giữ vững trung lập, nhưng ta nghĩ lấy thân phận ngươi muốn gặp cũng không thành vấn đề. Đằng Lãng nói. Vậy có biện pháp truyền tin giúp ta không? Sở Mộ hiển nhiên sẽ không tự mình đi tới gặp gỡ Mục Thành Y. Ý chuyện này đơn giản, chủ yếu là xem nàng có nguyện ý gặp người hay không. Ta bây giờ sẽ cho người truyền tin giúp người. Đằng Lãng cười nói. Đằng Lãng không muốn lãng phí thời gian, hắn biết Sở Mộ là một tên luyện công cuồng. Sau khi rời khỏi đại sảnh, lập tức phái người đi đến Vạn Tượng Đàn truyền tin cho Mục Thành Y. Công tác truyền tin này diễn ra rất nhanh, chẳng qua là Đằng Lãng không ngờ rằng mình lại nhận được câu trả lời còn nhanh hơn tưởng tượng. Nhanh vậy? Thiên Cơ Điện Hạ cự tuyệt. Đằng Lãng nhìn vị hồn sủng sư đưa tin, nghi ngờ hỏi. Vốn là Đằng Lãng cho rằng Sở Mộ và nữ chiến thần đã quen biết thâm giao rồi. Sở Mộ muốn gặp nàng hẳn là không quá khó khăn. Nhưng không nghĩ tới lại bị người ta cự tuyệt, dứt khoát như vậy. Không phải thiếu chủ, Thiên Cơ Điện Hạ nhận được truyền tin, đã sai người chờ Sở Công Tử bên ngoài Vạn Tượng Đàn. Chỉ cần Sở Công Tử tới đó, sẽ có người dẫn đi gặp Điện Hạ ngay lập tức. Gã nam tử đưa tin nói. Đằng Lãng cũng hết chỗ nói rồi, cả người cứng đờ như tượng đá. Gặp lại Mục Thanh Y. Nữ chiến thần xưa này đạm bạc, rất ít khi nguyện ý tiếp xúc người khác phái, cho dù các bậc Nguyên Lão cũng chưa chắc được nàng nể mặt. Thế mà Sở Mộ vừa nói muốn gặp, nàng đã lập tức triệu kiến. Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhất định là có vấn đề. Lúc trước, Đằng Lãng đã hoài nghi hai người này có gian tình, nhưng không có bằng chứng xác thực. Bây giờ hắn dám khẳng định một điều, quan hệ của hai người này tuyệt đối không thuần khiết. Sở Mộ vốn tưởng rằng mình phải chờ đợi thêm vài ngày mới có cơ hội gặp Mục Thanh Y. Dù sao thân phận nàng cao quý phi thường, lại bận rộn công sự, rất khó rút ra một ít thời gian gặp hắn. Nhưng mà Đằng Lãng quay về báo cáo kết quả, khiến cho Sở Mộ cũng cảm thấy ngoài dự liệu. Trong lúc nhất thời, không biết nữ nhân này đang nghĩ gì, bản tính nàng bình dị hiện nay hay là cảm thấy hứng thú đối với hắn này. Ta đi Vạn Tượng Đàn một chuyến, nàng đi cùng không? Sở Mộ quay sang hỏi Diệp Khuynh Tư. Mục Thành Y lập tức triệu kiến, biểu hiện nóng vội như thế nào, cho dù là người ngoài cũng cảm thấy nghi ngờ. Huống chi Diệp Khuynh Tư vốn là nữ nhân sắc sảo, nàng không nghi mới là lạ. Sở Mộ bất đắc dĩ lắm mới ngỏ ý dẫn Diệp Khuynh Tư theo tới Vạn Tượng Đàn. Nàng triệu kiến một mình ngươi?

sau này Sở Mộ sẽ tận dụng thứ này cường hóa ma thụ chiến sĩ đến đế hoàng đỉnh phong. Vấn đề là ma thụ chiến sĩ cần phải được rèn luyện đầy đủ, làm điều kiện trụ cột trước khi thăng cấp. Trong khoảng thời gian đi tới Vạn Tượng Thành, Sở Mộ thường xuyên sử dụng huyền khí tầm bổ ma thụ chiến sĩ. Thực lực ma thụ chiến sĩ đã tiếp cận đế hoàng đỉnh phong rồi, chỉ cần có cơ hội sẽ chính thức đột phá bình cảnh. Người tìm một gã hồn sủng sư phụ trợ, kiêm nhiệm thêm vai trò linh sư càng tốt. Ta sẽ tìm một gã hồn sủng sư chuyên sâu lôi hệ, sau đó chúng ta có thể lên đường. Mục Thanh Y chậm rãi nói. Chúng ta lên đường? Sở Mộ ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người muốn ấu sủng hoàng tộc tiến hành niết bàn đúng không? Mục Thanh Y khẽ nhíu mày hỏi ngược lại. Độc hoàng niết vân tân. Sở Mộ chỉ tới hỏi thăm phương pháp niết bàn như thế nào, nhưng không ngờ Mục Thanh Y cũng có ý định này. Trong lúc vô tình, hai người lại tạo thành đội ngũ chuẩn bị lịch lãm. Chuyện này cũng quá xào hợp đi. Ta không nghĩ thì cơ điện hạ ngài cũng muốn đi. Sở Mộ cười khổ nói. Mục Thanh Y cảm thấy gã nam nhân này mỗi lần dùng đến tôn xưng chính là thời điểm dối trá nhất. Vì thế nàng mở miệng nói. Không phải cùng nhau đi, mà là ngươi đi theo ta. Hoàng tộc di địa chỉ có thể giúp một con hồn sùng niết bàn. Ngoài ra còn phải tùy thuộc vào chủng tộc và thuộc tính có phù hợp hay không. Cho nên, ngươi đừng hy vọng quá nhiều. Trên thực tế, Sở Mộ hoàn toàn không biết gì về yêu cảnh. Bảo hắn đi theo Mục Thanh Y lịch lãm cũng không hề sai. Lấy thực lực và kiến thức của nàng, nhất định có thể bảo đảm vấn đề về an toàn cho cả đội. Nhưng mà Mục Thanh Y lại nói ra một câu khiến cho Sở Mộ rất là nhức đầu. Đó là hoàng tộc di địa chỉ có thể giúp một con hoàng tộc niết bàn, mà hồn sủng ưu tiên nhất định là thuộc về Mục Thanh Y. Chẳng lẽ hắn phải đi một chuyến tay không? Không có hoàng tộc di địa nào khác sao? Sở Mộ cực kỳ buồn bực mở miệng hỏi, trong lòng vẫn còn ôn ấp một chút hy vọng. Ngươi cứ nói đi. Mục Thanh Y mỉm cười nhàn nhạt hồi đáp. Vốn là Sở Mộ nghĩ rằng Mục Thanh Y sẽ hỗ trợ hắn hết mình, nhưng mà bây giờ hắn gặp phải hai vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên là hoàng tộc di địa quá nguy hiểm, xông vào được hay không còn là một vấn đề. Cho dù là một đội ngũ cường giả cấp chúa tể cùng đi cũng chưa chắc an toàn. Ở loại địa phương đó, bất kỳ người nào cũng không dám vỗ ngực tuyên bố tự tin vào năng lực chính mình. Tiếp theo, hoàng tộc di địa chỉ giúp một con hoàng tộc hồn sủng tiến hành niết bàn. Nhất định là hắn không có phần rồi. Bất kể nói thế nào, hoàng tộc di địa vốn thuộc về Mục Thanh Y. Nàng không thể nào vô duyên vô cớ nhường lại cho hắn. Sở Mộ rời khỏi cung điện nữ vương, trong đầu ngổn ngang đủ loại suy nghĩ. Không biết có nên đi theo Mục Thanh Y để tới yêu cảnh hay không. Rất rõ ràng, bản thân Mục Thanh Y đã có dự định tới yêu cảnh từ trước. Còn Sở Mộ xuất hiện chỉ là đúng dịp mà thôi. Mặc dù không thể hoàn thành niết bàn, ít nhất có thể thông qua xá tội hồ lôi quân tìm được phương pháp xá tội cho Mạc Tà. Như vậy, thực lực Mạc Tà sẽ tăng cường 1-2 cấp bậc. Sở Mộ vừa đi xuống bậc thang, vừa lẩm bẩm lầu bầu. Xem ra lần này xâm nhập yêu cảnh chỉ là một chuyến lịch lãm đơn thuần. Sở Mộ cảm thấy không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi đó. Cuối cùng quyết định nhập đội với Mục Thanh Y. Công tử, mau hành lễ, hùng thủ đại nhân đang tới. Bỗng nhiên bên tai Sở Mộ chuyển đến thành âm thị nữ. Sở Mộ đang suy tư vấn đề của mình, hoàn toàn không có nghe thấy lời nàng nói. Mà lúc này đây, một gã nam tử khoác trường bào đỏ rực dẫn theo hai gã hộ vệ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thị nữ đã lùi qua một bên, không người hành lễ. Về phần Sở Mộ vẫn tiếp tục đi xuống bậc thang chặn đường của người kia. Gã nam tử kia khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, thân thể hơi nghiêng sang một bên đi lướt qua Sở Mộ. Sở Mộ cũng không có để ý tới hắn, chỉ thuận thế đi xuống thang lầu. Nhưng lúc này hắn lại nhận ra hai gã hộ vệ kia đang trừng mắt nhìn mình. Thấy hùng thủ đại nhân còn không biết hành lễ, đúng là không biết trời cao đất rộng. Hai gã hộ vệ đồng thời quát lớn. Sở Mộ rất ngạc nhiên, lập tức quay đầu nhìn lại gã nam tử áo đỏ kia. hắn chính là hùng thủ. Đầu lĩnh tứ hùng, thực lực chỉ rơi mỗi minh chủ hồn minh. Gã nam tử kia không hề phản ứng chút nào, vẫn tiếp bước lên cầu thang, rồi biến mất ở phía sau bức tường cung điện. Ánh mắt Sở Mộ nhìn theo, cho đến khi thân ảnh hắn đi xa. Thực lực của hắn cường đại tới mức nào đấy? Sở Mộ âm thầm tự hỏi trong lòng. Thực lực hùng thủ nhất định là mạnh hơn Mục Thanh Y, nhưng không một ai biết được hắn mạnh tới mức nào. Có lẽ cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa gặp phải đối thủ chân chính, bắt buộc hắn dốc hết toàn lực chiến đấu. Sở Mộ nghỉ chân chầm chốc lát, trong lòng nhớ kỹ, gã nam tử giơ cất bước đi ra ngoài. Diện tích vạn tượng đàn quá mức rộng lớn, từng dãy cung điện nguy nga, tráng lệ, nối liền không dứt. Những người lần đầu tiên đi vào nơi này rất dễ bị lạc nếu không có người dẫn đường. Sở Mộ hiển nhiên không hề quen thuộc đường đi nước bước trong này, chỉ có thể chậm rãi đi theo sau thị nữ, thuận tiện hỏi thăm tình huống vạn tượng đàn. Cung điện nơi này thuộc về ai? Sở Mộ chỉ vào một tòa cung điện cực kỳ hoành tráng ở trước mắt, mở miệng dò hỏi. Đó là cung điện Cảnh Vương, trong quá khứ thuộc về Lê Hồng Đại Nhân, hôm nay đã nằm trong tay người khác. Nữ tỳ thấp giọng nói. À, Sở Mộ rất là ngạc nhiên, rốt cuộc là cường giả phương nào lại có thể đoạt mất cung điện của thiên hạ vương giả. Nếu ngài muốn có thể vào xem một chút, tòa cung điện này hiện tại không có người ở, cũng không cấm người khác vào đó tham quan. Nữ tỳ nói. Ừ, vậy thì vào xem cho biết. Sở Mộ gật đầu nói. Thị nữ bước nhanh đi trước dẫn đường cho Sở Mộ, bộ dạng có vẻ vội vã kỳ lạ. Sở Mộ cũng hơi kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ quá nhiều, không nhanh không chậm tiến vào tòa cung điện dành cho vương giả này. Trong lòng hắn đang suy nghĩ một ngày nào đó sẽ mang Khuynh Tư vào đây, dùng giọng nói khí khái hào hùng nhất nói rằng cho nàng tòa cung điện này. Có lẽ nàng sẽ rất vui vẻ, sau đó hắn sẽ có được một đêm mặn nồng khó quên. Cung điện nữ vương. Quan quán chờ đợi ở bên ngoài đại điện, chợt phát hiện một thị nữ khác chạy đâm đầu tới chỗ mình. Tiểu Tĩnh, không phải bảo ngươi dẫn Sở công tử xuống núi sao? Trở về sớm thế. Quan quán hiển nhiên là nhận thức Sở Mộ, hơn nữa chính là nàng an bài thị nữ này dẫn đường cho Sở Mộ. Hắn đi nửa đường, tự nhiên bảo ta trở về. Thị nữ Tiểu Tĩnh cúi đầu trả lời. Ừ, trước đây ta dặn ngươi thế nào, không thể bỏ khách nhân của điện hạ giữa đường như thế. Quan quán cau mày nói, trong lòng bắt đầu nghi ngờ chuyện này có vấn đề. Quan quán suy tư chốc lát, đột nhiên ý thức được một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nàng vội vàng xoay người đi vào đại điện. Lúc này, hùng thủ Viên Tuế và Mục Thành Y đang nghị sự. Quan quán đứng ở ngoài cửa, dò dự mãi, không biết có nên tiến vào báo tin cho điện hạ không. Lúc trước triệu kiến Sở Phương Trần, Mục Thành Y đã cố ý thông báo quan quán phải dẫn hắn vượt qua dãy cung điện hồn minh. Bởi vì Sở Phương Trần chính là tai họa ngầm đối với hồn minh. Nếu như nắm bắt được cơ hội, bọn họ chắc chắn xuất thủ diệt trừ, không chút do dự. Sở Phương Trần dẫn tới vạn tượng đàn, một mình một người. Trên đường đi lại, bị thành viên hồn minh phát hiện, hiển nhiên là lành ít dữ nhiều. Vì vậy quan quán mới giao nhiệm vụ này cho thị nữ Tiểu Tĩnh, vốn là người thân tín của nàng. Dù sao ở trong vạn tượng đàn, thế lực hồn minh cũng sẽ không dám quá mức làm càn, xử lý luôn thị nữ của thiên cơ. Nhưng mà quan quán không nghĩ tới, Tiểu Tĩnh tự tiện quay về. Cho dù là Sở Phương Trần đích thần đuổi đi cũng không được. Trong chuyện này nhất định là có ẩn tình. Bây giờ quan quán cũng không thể lựa chọn tin tưởng Tiểu Tĩnh. Dù sao chuyện này liên hệ trực tiếp đến thiên cơ. Ít nhất Sở Phương Trần phải an toàn rời khỏi vạn tượng đàn. Nếu như điều này chỉ là trùng hợp, cũng không có gì đáng ngại. Ví dụ như người khác đã biết hành tung Sở Phương Trần, cố ý mồi chuộc hoặc ý uy hiếp Tiểu Tĩnh, thì chuyện vui to lắm. Quan quán suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định mau chóng thông báo cho điện hạ. Nếu như Sở Phương Trần xảy ra chuyện gì nằm ngoài dự liệu, không chỉ có điện hạ trọng phạt, bà thế lực lớn khẳng định sẽ không tha thứ cho nàng. Quan quán bước nhanh đi tới bảo tọa nữ vương, dùng hồn niệm nói với Mục Thành Y. Điện hạ, ta phải người đưa Sở Phương Trần xuống núi, bỗng nhiên tự tiện quay về. Người dẫn đường là một thị nữ nhập cung không lâu. Mục Thành Y lập tức nhíu chặt hai hàng chân mày, lặng lẽ suy tư vấn đề trong chuyện này. Chỉ chốc lát sau, Mục Thanh Y cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ, cho nên nàng nói với hùng thủ Viên Tuế. Bổn cung có chuyện cần xử lý gấp, hùng thủ vui lòng chờ chốc lát. Hùng thủ khẽ gật đầu, cũng không nói thêm điều gì. Mục Thanh Y đứng dậy bước nhanh rời khỏi đại điện. Nếu như Sở Phương Trần gặp nạn ở nơi này, chính nàng cũng sẽ bị bà thế lực lớn xem là địch nhân. Tổng bộ Hồn Điện. Thiếu chủ, chúng ta phát hiện một cỗ thi thể. Đội trưởng thánh vệ Gia Nhâm nửa quỳ tại trước mặt Đằng Lãng, thấp giọng bẩm báo. Vốn là tổng chỉ huy thánh vệ, các người xử lý chuyện này mà. Đằng Lãng ngạc nhiên nói. Đây là người đưa tin cho ngài lúc trước, hắn uống thuốc độc tự vẫn. Đội trưởng thánh vệ Gia Nhâm trầm giọng nói. Uống thuốc độc tự vẫn. Sắc mặt Đằng Lãng lập tức thay đổi. Đằng Lãng phản ứng thật nhanh. Bản thân hắn đi tới tổng bộ Hồn Điện chỉ có mấy lần. Tất cả thị nữ lão nô, người đưa tin thủ hạ đều là người mới. Đội tin cậy hoàn toàn lệ thuộc vào tổng quản, sự, chịu trách nhiệm phân công. Lập tức báo cho thành viên Điện Đình và các cao thủ trong Vạn Tượng Đàn, bảo bọn họ ưu tiên tìm kiếm tung tích Sở Phương Trần. Đằng Lãng lo lắng nói. Thiếu chủ, chúng ta không thể chỉ huy đám người trong Vạn Tượng Đàn. Hơn nữa, nếu không có lý do hừng sư động chúng, sợ rằng... Đội trưởng thánh vệ Gia Nhâm tỏ vẻ do dự, nhỏ giọng nói. Cái gì mà không có lý do? Sở Phương Trần hành tung bại lộ, có người muốn ám toán hắn. Đằng Lãng tức giận quát lớn. Thuộc hạ lập tức đi thông báo. Thánh vệ trưởng rốt cuộc ý thức được chuyện tình nghiêm trọng, vội vàng xoay người chạy như bay về phía điện đình. Vạn Tượng Đàn, cung điện thiên hạ vương giả. Tòa cung điện này vốn là thuộc về Lê Hồng. Sau khi Lê Hồng thối vị, không có người nào tiếp quản. Hiện tại quang cảnh nơi này thê lương, hưu quạnh, nhìn quanh không có một bóng người. Thời điểm Sở Mộ tiến vào cung điện, cảm giác được không khí vắng lạnh, không nhịn được cũng âm thầm lắc đầu. Một tòa cung điện rộng lớn thế này, hào phí không biết bao nhiêu tài lực và nhân lực kiến, thế mà lại bỏ hoang phế kiểu này. Sở công tử, ngài tùy tiện đi dạo, nữ tỳ đi lấy một chén nước suối cho ngài. Thành tuyển nơi này vô cùng đặc biệt, ngài nên nếm thử một lần cho biết. Thị nữ nói chuyện rất khẩn trương, vốn là nàng đang trong giờ nghỉ ngơi, lại bị Tiểu Tĩnh phái đến thay thế. Nàng không chờ Sở Mộ trả lời, vừa nói xong liền xoay người rời khỏi đại điện. Sở Mộ không có để ý, lực chú ý những đồ đằng khắc trên cột đỉnh to lớn ở giữa điện. Phần lớn đồ đằng phác họa hình ảnh những sinh vật trong truyền thuyết. Chúng nó tồn tại trong các điển tịch văn hiến cổ xưa, chỉ còn lại một ít miêu tử về hình thái bên ngoài. Về phần năng lực, thuộc tính, chủng tộc, hoàn toàn không thể xác định. Sở Mộ nhìn thấy những đồ đằng cổ xưa này, chợt nghĩ tới Lý Lão Nhi trước kia, hắn từng nhắc nhở Sở Mộ không nên lấy góc độ nhân loại đánh giá sự vật, sự việc của chủng tộc khác. Trong lúc Sở Mộ đang suy tư, ánh sáng trong đại điện bỗng nhiên giảm xuống, cả gian phòng lập tức tối tăm u ám. Ngay sau đó, cánh cửa đại điện đột ngột đóng kín, hai cánh cửa khổng lồ khép lại, không có một chút khe hở. Thanh âm rền vang cắt đứt dòng suy nghĩ của Sở Mộ. Khi hắn xoay người nhìn lại mới phát hiện tất cả cánh cửa trong đại điện đã đóng kín, cửa sổ chung quanh cũng thế. Ánh nắng bị ngăn lại bên ngoài, cả gian giống như nhà tù giam giữ phạm nhân lạ hắn, không khí cũng lạnh lẽo hơn vài phần. Một luồng sát khí từ đâu đó áp tới, cho thấy địch nhân đã chính thức xuất hiện. Trải qua ta khó chịu, chịu khó xử lý như vậy, người cảm thấy nơi này có giống âm phủ không? Một tiếng cười lạnh đắc ý quẩn quẩn bên trong đại điện. Ánh lửa chập chờn khắc họa một khuôn mặt xấu xí, toàn là độc sẹo ngang dọc, cực kỳ kinh tởm ở trong một góc khuất. Lúc này gã địch nhân đã nở nụ cười giả dối, chế nhạo Sở Mộ. Sở Mộ xoay người lại, đối diện với gã nam tử kia. Thật ra Sở Mộ rất là kinh ngạc, nhưng vẻ mặt hắn vẫn giữ vững chấn định, chờ cánh cửa đóng lại. Bởi vì hắn muốn biết, lần này địch nhân tới đối phó hắn là ai. Lấy thực lực cấp chúa tể của hắn, vốn không cần sợ hãi. Cho dù cường giả hùng vị tự mình xuất thủ, hắn vẫn có thể bình an, đào thoát. Người là ai? Sở Mộ lạnh nhạt hỏi. Ta? Chính là phán quan âm phủ. Bây giờ ta muốn người chết, người có quyền lựa chọn cách mình chết. Gã nam tử xấu xí nói. Có bệnh. Sở Mộ dùng hai chữ ngắn gọn trả lời người này. Chết đến nơi rồi mà còn ương ngạnh. Gã nam tử hừ lạnh nói. Niếp Vân Tần hắn không tiếc hy sinh gián điệp nằm vùng trong hồn điện nhiều năm mới thu thập được tin tức Sở Phương Trần. Niếp Vân Tần đã sớm ghi hận trong lòng đối với Sở Mộ, bởi vì trước kia Sở Mộ giết chết một người cực kỳ trọng yếu, làm cho hắn chật vật một đoạn thời gian. Sở Phương Trần, người ngàn vạn lần không nên đắc tội Niếp Vân Tần ta. Niếp Vân Tần lạnh lùng nói. À, thì ra người là Niếp Vân Tần. Nói rõ một chút, ta đắc tội như thế nào? Sở Mộ không thèm để ý lời hăm dọa kia, lạnh nhạt hỏi một câu. Người dĩ nhiên không có trực tiếp đắc tội ta. Những người trực tiếp đắc tội ta, ta khẳng định không sống đến bây giờ. Niếp Vân Tần tiếp tục nói nhảm. Niếp Vân Tần không phải là linh sư. Hắn sở dĩ được gọi là độc hoang là vì hồn sùng của hắn lấy kịch độc làm chủ. Hơn nữa mỗi lần hắn giết người đều sử dụng chất độc phá hoại thi thể. Phương thức xả tay tàn ác khiến người khiếp sợ. Bởi vì hắn tiếp xúc với độc tố nhiều năm cho nên thân thể đã bị chất độc phản vệ kinh khủng. Trên đời này chỉ có duy nhất Chu Chiêu mới có năng lực hóa giải độc tố cho hắn. Niếp Vân Tần đã làm rất nhiều chuyện mờ ám mới được Chu Chiêu đồng ý hỗ trợ giải độc, đồng thời giúp cho hồn sủng của hắn tăng cường thực lực. Nhưng mà hắn lao tâm lao lực, trải qua ngàn vạn đau khổ lấy lòng Chu Chiêu. Cuối cùng Chu Chiêu lại bị Sở Phương Trần giết rớt. Niếp Vân Tần hắn không quan tâm Chu Chiêu chết hay sống, nhưng mà chuyện làm hắn tức giận chính là công sức đổ ra trước kia hoàn toàn uổng phí, đổ sông đổ biển vô ích. Hơn nữa hắn còn chưa nhận được bất kỳ thu hoạch nào. Niếp Vân Tần bị độc tố phản vệ cơ thể, kinh tởm khó coi. Lấy tính tình hào sắc của hắn chẳng khác gì mất đi nửa cái mạng. Vì thế quãng thời gian này tính tình hắn càng lúc càng táo bạo. Mặc dù thực lực siêu quần bạt tụy giúp hắn trải qua cuộc sống vô cùng thoải mái, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nữ nhân bị ép quan hệ hiện ra vẻ chán ghét và sợ hãi, nội tâm Niếp Vân Tần càng thêm táo bạo, khó thể áp chế. Thường thường sau khi phát tiết đều dùng độc tố hủy thi diệt tích. Chính vì thế danh tiếng hắn hiện thối không thể tả, có thể nói là chó gặp chó chạy, người gặp người khinh. Mà tất cả những điều đó chính là vì cái tên Sở Phương Trần đáng hận ở phía đối diện gây ra. Bản ý Niếp Vân Tần tới đây là một phát tiết cơn giận. Trong lòng hắn đã có chủ ý cụ thể. Trước tiên là phá hủy khuôn mặt địch nhân, sau đó sử dụng độc tố từ từ hành hạ tới chết. Thì ra là vì Chu Chiêu. Lúc này Sở Mộ mới hiểu ra vấn đề. Trên thực tế, hắn đang muốn đi tìm Niếp Vân Tần. Kết quả Niếp Vân Tần đã âm thầm theo dõi hắn. Đúng lúc bớt việc, không cần hào phí công sức tìm kiếm. Ngươi cho rằng đánh bại Chu Chiêu là vô địch thiên hạ rồi. Niếp Vân Tần nhe răng cười cợt, bộ dạng tự tin, giống như đã nắm hết thảy mọi thứ trong lòng bàn tay. Tàn bạo hắc ám vụ giả. Niếp Vân Tần vừa mới dứt lời, phía sau góc tường lại đi ra hai người. Một người khóe miệng nhếch lên lộ vẻ âm hiểm, dùng cả mắt tràn ngập thù hận ngó chừng Sở Mộ. Sở Mộ cảm thấy hắn rất quen mắt, cẩn thận suy nghĩ một hồi mới nhớ ra hắn là nghĩa tử Chu Chiêu, Chu Tử Trản. Sở Phương Trần, không biết có nhớ ta không? Chu Tử Trản cười lạnh nói. Chu Tử Trản thù hận Sở Mộ cao hơn Niếp Vân Tần rất nhiều, bởi vì Chu Chiêu còn sống hắn sẽ là người thừa kế địa vị Dược Hoàng, chiếm được thân phận cao quý và quyền uy rất lớn trong thế lực Huyền Hồn Minh. Chu Chiêu đột nhiên tử vong, địa vị Chu Tử Trản trong một đêm rơi xuống ngàn trượng. Nếu không phải trình độ linh thuật của hắn miễn cưỡng có thể trị liệu cho độc hoang Niếp Vân Tần, sợ rằng lúc này hắn đã không còn chỗ đặt chân tại Hồn Minh. Trong mấy năm gần đây, hắn ỷ vào Chu Chiêu che chở đã đắc tội không ít người và gia tộc. Một khi bọn họ dốc toàn lực trả thù hắn, có thể chết bất kỳ lúc nào. Hơn nữa Chu Tử Trản vẫn còn giữ nguyên ý định đối với Uyển Chữ Công Chúa. Mặc dù hắn biết giết chết Sở Phương Trần cũng không thể thay đổi kết quả, nhưng hắn không muốn nữ nhân mình thích nằm trong vòng tay kẻ thù. Chính vì thế ngày hôm nay hắn nhất định phải giải quyết Sở Phương Trần, để cho người này nếm thử cảm giác sợ hãi

Cái tên này đã biết đối phương có một đầu hồn sủng có năng lực ẩn giấu khí tức, tại sao không nói sớm? Tiểu Mặc Tà còn chưa có giải trừ trạng thái sở liên, nó chậm rãi cất bước dạo quanh gian đại điện, đồng thời kêu lên khiêu khích hắc ám vụ xà. Thực lực địch nhân hình như không mạnh như nó tưởng tượng, vì thế Tiểu Mặc Tà cảm thấy rất là thất vọng. Khó khăn lắm mới có một đối thủ xứng tầm, nào ngờ đâu mới trúng một đòn đã nằm đó lăn lộn mãi không dám bò dậy. Niếp Vân Tần dĩ nhiên hiểu được tiểu hồ ly có ý khinh thường hắc ám vụ xà, điều này làm cho hắn càng thêm tức giận. Chết đến nơi còn dám giễu võ giở ngoài trước mặt hắn, một lát nữa hắn nhất định sẽ lột ra con hồ ly này lên tường làm chiến lợi phẩm. Giết nó cho ta! Hắc ám vụ xà hiển nhiên không có yếu ớt như vậy, Niếp Vân Tần tức giận hạ chỉ lệnh công kích. Trên người hắc ám vụ xà tràn ra huyết thủy, từ từ biến thành máu đen, kết thành sẹo bịt kín miệng vết thương. Sau đó nó nâng cao thân thể, há mồm phun ra một luồng độc tố mù mịt về phía Mặc Tà. Độc tố bao trùm phạm vi rất lớn, gần một nửa đại điện bị độc tố hóa thành cơn sóng xanh đen cuốn tới đối phương. Độc tố ăn mòn tường đá, tỏa ra khói độc che mờ tầm mắt, dùng mắt thường chỉ thấy được một mảnh không gian mờ mờ không tới trăm thước. Gian đại điện này không lớn đối với các bậc đế hoàng đỉnh phong, kỹ năng né tránh hoàn toàn vô dụng ở nơi này. Thế nhưng tòa cung điện được xây dựng bằng vật liệu cực kỳ rắn chắc, ngoài ra còn có kết giới bảo vệ rất khó bị lực lượng đế hoàng phá hủy. Vì thế Niếp Vân Tần mới cố ý lựa chọn nơi này làm chiến trường, chính là không muốn Sở Mộ có cơ hội phá tường đào tẩu. Dương cung bạt kiếm. Còn hoàng vương cấp chúa tể xuất hiện liền dẫn đến một lực uy hiếp cực kỳ lớn. Quang mang màu vàng kim bao phủ chói mắt, cánh con hoàng vương phe phẩy nhẹ nhàng, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua ba con hồn sủng đang dừng oai trong điện thiên hạ vương. Đại điện đã bị hồn sủng trần bàng phá hư vài lỗ hồng, thân ảnh tôn quý bất động trên đại điện. Ba con hồn sủng của trần bàng vốn còn không kiêng nể gì cả thì triển kỹ năng ra ngoài, nhưng thời điểm đối mặt với đôi mắt đó thì khiếp nhược nép người bên người của chủ nhân. Dưới quần hoàng vương chính là sáu đế hoàng đỉnh phong, lộ ra dáng vẻ bé nhỏ, đã không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Trần Bàng cùng Niếp Vân Tần mồ hôi lạnh đầm đìa đứng ở nơi đó, sắc mặt sợ hãi nhìn qua nữ tử đứng trên người quan hoàng vương. Vạn tượng đàn cung khuyết có vạn tượng cảnh là tiêu chí lớn nhất, mặc dù bộ phận lớn do tam đại cung điện hồn minh trưởng quản, nhưng mà hai thế lực lớn này tuyệt đối không dám phá hư vạn vật đàn cung khuyết, bởi vì cung chủ chính là vạn vật vương Mục Tử Thiên. Mục Tử Thiên tại vạn tượng cảnh lực uy hiếp không thua gì minh chủ hồn minh, hắn đem vạn vật đàn cung khuyết tặng cho lĩnh vực cường giả, hơn nữa nghiêm cấm bất luận kẻ nào phá hư tòa cung điện lớn nhất do nhân loại bỏ thời gian rất lâu mới tu kiến thành. Tất cả cường giả trong vạn tượng đàn cung khuyết đều phi thường tuân thủ nghiêm chỉnh mệnh lệnh này, kể cả cường giả trên hùng vị. Mà bây giờ vương điện trong thiên hạ này đã bị Trần Bàng công kích thay đổi hoàn toàn, thậm chí chỉnh thể nghiêm chỉnh trên sơn thể cũng lung lay sắp đổ, để tuyệt đối là phạm vào tối kỵ của vạn tượng đàn cung khuyết. Cho nên vạn tượng cung hậu mục thành y đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bọn họ. Hơn nữa uy áp cường đại chúa tể làm cho bọn người Trần Bàng, Niếp Vân Tần, Chu Tử Chản sợ hãi, làm gì dám làm càn với nữ chiến thần cấp chúa tể quan hoàng vương. Ánh mắt Mục Thanh Y đảo qua bốn phía của cung điện, tâm tình của nàng chìm xuống. Mục Thanh Y biết rõ có hai địa phương khuyết thiếu đi, mà người ám toán lại có thực lực hoang vị. Niếp Vân Tần có thực lực trên mạch lăng tầm phúc Trần Bàng, hai người này liên thủ thì không gian nhỏ hẹp khó ứng đối được, nói không chừng hiện tại nơi đây đã bị nước mù nọc độc tanh tươi tràn ngập. Bộ ngực Mục Thanh Y lên xuống phở phồng, bộ dáng sắp tức giận bùng nổ. Nào vốn tưởng rằng người của hồn minh ở vạn tượng đàn cung khuyết sẽ đố kỵ một ít, nhưng mà người của hồn minh cả gan làm loạn, dám mở ám tiến vào đây ám toán, hơn nữa còn phá hủy nơi trọng yếu này thành như vậy. Điện hạ, xin bớt giận, xin bớt giận. Trần Bàng nhìn thấy Mục Thanh Y xuất hiện, đầu óc lập tức thanh tỉnh, sợ hãi quỳ xuống. Niếp Văn Tần cũng ý thức được chuyện này có chút khuếch đại, vội vàng quỳ xuống hành lễ, hơn nữa chỉ vào Trần Bàng giật thốt. Điện hạ, ta nhiều lần ngăn cản Trần Bàng không nên quên Vương Huấn, nhưng mà Trần Bàng căn bản là không nghe ta khuyên cáo, khư khư cố chấp ra lệnh cho hồn sủng phóng thích kỹ năng tập kích cung điện. Ngươi! Trần Bàng thấy Niếp Văn Tần vào lúc này đổ toàn bộ lên người của mình chịu tội, lập tức hai mắt long lên tức giận, quát: đây là chủ ý của ngươi, cũng là người lựa chọn Thiên Hạ Vương Điện, hiện tại qua sông đoạn cầu, Niếp Văn Tần. Điện hạ, ngài cũng đã nhìn thấy, cung điện bị hủy hoại là kỹ năng hồn sủng của hắn. Hai người đều phi thường rõ ràng, nữ nhân giận cho đánh mèo này, tuyệt đối không có kết cục gì tốt cho bản thân. Hiện tại cũng không phải thời điểm nói giao tình. Hơn nữa, Niếp Văn Tần vốn nhìn bộ dạng cao ngạo của Trần Bàng không vừa mắt, nói không chừng thừa cơ hội này kéo ngã hắn xuống. Mặt của Mục Thanh Y không biểu tình, nhìn qua hai người này tùy ý biểu diễn. Hồi lâu, Trần Bàng cùng Niếp Văn Tần đều ý thức được vị nữ vương này không thèm tranh luận gì với bọn họ. Dần dần bọn họ cũng không dám nói nữa, bởi vì ý thức của bọn họ đã thanh tỉnh lại. Nói càng nhiều thì tức giận của nữ nhân này càng cao hơn mà thôi. Nói xong rồi chứ? Mục Thanh Y cười hỏi. Hai người lập tức cúi đầu xuống, không dám nói thêm nửa lời nào nữa. Ba người các người, trở về đi. Mục Thanh Y lãnh đạm nói ra. Có thể trở về sao? Ba người quỳ trên đất, hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên là bất ngờ với kết quả này. Ừ. Mục Thanh Y hờ hững gật đầu, sau đó lạnh lùng bổ sung thêm một câu. Trong vòng 3 ngày, sẽ có người mang theo các người đi tới phòng ấn tháp. Ba người nghe được 3 chữ phòng ấn tháp thì sắc mặt tái nhợt, trong thân thể dâng lên hàn ý lạnh lẽo. Phòng ấn tháp chính là địa ngục trần gian. Trần Bàng cùng Niếp Văn Tần đều đoán bọn họ sẽ bị trừng phạt như thế nào, nhưng tuyệt đối không ngờ vị vạn tượng cảnh này lại phong ấn bọn họ vào phòng ấn tháp. Điện hạ, chúng ta nhất định sẽ làm cho cung điện phục hồi như cũ. Xin ngài nhất định phải bớt giận. Trần Bàng vội vàng hấp tấp nói ra. Vừa rồi Trần Bàng có lẽ còn mang theo một ít may mắn. Ít nhất đây là chỉ thị của Hùng Mặt Mạch Lăng. Trừng phạt đoán chừng cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng mà bị đưa vào trong phòng ấn tháp thì cả đời này của hắn sẽ bị hủy. Niếp Văn Tần cũng không ngờ là bản thân của mình bị đưa vào phòng ấn tháp. Toàn thân của hắn càng cứng lên. Trong lúc này, đầu óc trống rỗng. Niếp Văn Tần chỉ là người trẻ tuổi, tương lai của hắn nhất định to lớn hơn Trần Bàng. Cả Hồn Minh cũng phi thường coi trọng hắn. Nếu như hắn có gì ngoài ý muốn, Hồn Minh khẳng định không tiếc phái cường giả hùng vị ra bảo vệ cho hắn. Hắn đem chịu tội ra cho Trần Bàng là vì hắn phi thường rõ ràng Hồn Minh tha cho Trần Bàng nhận trọng phạt cũng không có khả năng để hắn bị tổn thương. Hơn nữa hắn khẳng định nữ nhân này sẽ bận tâm thế lực của Hồn Minh mà trọng phát Trần Bàng. Nhưng mà tất cả những chuyện này vượt qua ngoài đoán trước của Niếp Văn Tần, càng làm cho hắn há hốc mồm là Mục Thanh Y lại muốn ném hắn vào trong phong ấn tháp thụ hình. Điện hạ, hai người mặc dù có sai, nhưng mà phạt như vậy có phải là quá nặng hay không? Thời điểm này, một âm thanh từ xa bay tới. Nghe được âm thanh này, về sau Trần Bàng cũng như thấy được cứu tình, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt chờ đợi nhìn qua nam tử mới tới này. Mục Thanh Y nhìn cũng không nhìn Hùng Mặt Mạch Lăng. Nhất định là Mạch Lăng này ghi hận chuyện Tuyết Thành trong lòng, mới có thể bảo Trần Bàng để ám sát Sở Phương Trần. Không nặng, chỉ phong ấn 3 con chủ sủng. Mục Thanh Y hừ lạnh một tiếng nói. Ba con chủ sủng? Trần Bàng cùng Niếp Văn Tần đều há hốc mồm. Không phải là một cung điện, cùng lắm là bào phí tài nguyên lớn để tu sửa lại mà thôi. Phong ấn 3 con chủ sủng thì không khác gì phế bọn họ rồi. Phải biết rằng hồn sủng bị phong ấn thì linh hồn bị thương còn nặng hơn hồn sủng tử vong nhiều. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.